Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. Hắc thiết nhân ngẫu khôi lỗi canh 2. Đáng chết, làm sao ta phi kiếm thương tổn không ra hỏa này. Một đạo kinh sợ tiếng hét lớn trong đám người vang lên, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo dĩ khí ngự kiếm không có thể gây tổn thương cho đến nay thiết vệ. Ngược lại bị đối phương một phát bắt được phi kiếm bắn ra mà đến. Lực lượng kinh khủng cuồng bạo mãnh liệt mà đến. Nếu không phải hắn tránh nhanh, hắn muốn trở thành bi thảm nhất luyện khí cảnh võ giả. Chết tại chính mình dưới phi kiếm. Một màn này, tại cái này thú triều bên trong phi thường phổ biến. Thụ thương đều là những cái kia tự kiềm chế thực lực quá cao luyện khí cảnh võ giả. Bọn họ theo đuổi không bỏ. Bị những này thiết vệ đánh một trở tay không kịp. Đáng chết, bọn gia hỏa này đau thương bất nhập. Chúng ta còn thế nào đánh? Thiết vệ số lượng không phải rất nhiều. Thế nhưng là phối hợp với luyện khí cảnh yêu thú. Bọn họ như hổ thêm cánh. Không đến gần nửa canh giờ. Những truy kích đó luyện khí cảnh võ giả liền bị bắt giết. Rút lui, mau bỏ đi. Đây tuyệt đối là một cái âm mưu. Chúng ta mắc lừa. Lo lắng tiếng hét lớn trong đám người vang lên. Khi hắn hiểu được đây hết thảy thời điểm, đã muộn, bọn họ sở hữu đường lui đã bị phong kín. Những này yêu thú, cho dù là cấp thấp nhất, đều bị người khống chế. Chúng nó hiểu được chiến trận, thật giống như bị một cái bàn tay vô hình khống chế. Phối hợp lẫn nhau, những này luyện khí cảnh cao thủ bọn họ phát hiện mắc lừa, liền là muốn rút lui. Thế nhưng là cường đại yêu thú không biết là từ chỗ nào xuất hiện. Bọn họ lập tức liền lâm vào trong khổ chiến. Những này lâm vào yêu thú trong luyện khí cảnh võ giả. Bọn họ xem như thể nghiệm qua cái gì gọi là lên trời xuống đất không cửa. Muốn rút lui, bốn phía không có đường. Chỉ có thể bị động nghênh chiến. Trúc cơ cảnh võ giả số lượng đông đảo. Cũng là luyện khí cảnh cao thủ có ưu thế áp đảo. Thế nhưng là cũng không thể một chiêu dây. Luyện khí cảnh yêu thú. Thiết vệ nhìn chằm chằm. Bọn họ kiên trì không mấy hiệp liền sẽ bị trọng thương. Sau đó bị này người mặc áo giáp thiết vệ mang đi. Kéo vào thú triều chỗ sâu. Bọn họ đồng bạn liền là muốn đi cứu viện cũng không có bất kỳ cái gì thời cơ. Đoạn Lăng Phong. Ra đại sự. Trong thành luyện khí cảnh võ giả cơ hồ toàn bộ bị một mẻ hốt gọn. Chờ Khuynh Thành hướng Đoạn Lăng Phong tới gần, hắn đem chuyện khi trước hướng Đoạn Lăng Phong nói đơn giản một chút. Chuyện gì xảy ra? Đoạn Lăng Phong bốn phía một mực có đại lượng yêu thú trùng sát mà đến. Công kích hắn nơi này yêu thú là địa phương khác mấy lần. Căn bản không hề tâm tư qua nhìn chăm chú phụ cận cái khác chiến trường. Cái này thây khô võ giả trong xuất hiện mới giống loài. Bọn họ đau thương bất nhập. So này thây khô võ giả còn cường đại hơn mấy lần. Đặc biệt là phòng ngự mạnh phi thường. Luyện khí cảnh trung kỳ võ giả cũng không thể tùy tiện phá vỡ nó phòng ngự. So trước đó thây khô võ giả muốn khó chơi mấy lần. Chớ Khuynh Thành nhíu mày. Thú triều đại bạo phát. Cũng không có kéo dài bao lâu. Vậy mà phát sinh dạng này sự tình. Nếu là này thiết vệ số lượng tại đa tạ. Khủng bố chỉ có ngưng đan cảnh cường giả xuất thủ. Thế nhưng là, một khi ngưng đan cảnh cường giả xuất thủ, cái này thú triều trong nhất định sẽ có kinh thiên biến cố. Nếu là không có tất yếu lời nói, mặc kệ là nhân loại vẫn là yêu thú cũng sẽ không điều động cao đoan chiến lực vùi đầu vào trong. Chiến đấu, dạng này a, hiện tại, chúng ta trừ huyết chiến vẫn là huyết chiến. Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Nếu là thật như Chớ Khuynh Thành nói tới như thế, cái này Phong Diệp Thành tình huống vô cùng nguy hiểm. Đoạn Lăng Phong chỗ khu vực, yêu thú hài cốt chồng chất như núi. Đoạn Lăng Phong đều không có thời gian đem những này yêu thú xác chết đưa vào đường trong chữ vật. Giới chỉ, mau nhìn, quái vật, này giết không chết quái vật lại tới. Đại lượng luyện khí cảnh võ giả xông vào thú triều trong. Liền tại chưa hề đi ra. Giờ phút này, những thiết vệ đó phối hợp với yêu thú đại quân bắt đầu công thành. Làm cho này chạy thoát luyện khí cảnh võ giả như là chim sợ cành cong một dạng. Bọn họ đang nhìn hướng những thiết vệ đó thời điểm. Trong mắt Hiển hiện một vòng vẻ sợ hãi. Những này thiết vệ để bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Giết, không thể để cho những quái vật này tới gần Phong Diệp Thành. Chớ dung thành chủ hét lớn. Hắn một mực đang trên tường thành chủ trì đại cục. Hắn biết, một khi khiến cái này thiết vệ leo lên Phong Diệp Thành. Như vậy Phong Diệp Thành cũng liền xong. Giết, sát quang những quái vật này. Tiếng hét lớn từ Phong Diệp Thành trong truyền tới. Có một bộ phận luyện khí cảnh võ giả trước đó không có vùi đầu vào trong chiến đấu. Giờ phút này bọn họ đều lao ra. Cùng những thiết vệ đó chém giết cùng một chỗ. Những này thiết vệ phi thường cường đại. Bọn họ cưỡi trúc cơ cảnh yêu thú công thành. Một đường đánh đâu thắng đó. Phong Diệp Thành vừa đoạt lại phòng tiến lập tức lại mất đi. Đại lượng nhân loại võ giả bị chém giết. Mau nhìn, những quái vật này muốn làm gì? Đoạn Lăng Phong nhìn thấy những thiết vệ đó đem chém giết luyện. Khí cảnh võ giả mang đi. Mà trong đám người chuyên môn có người đem những này chiến tử võ giả thi thể mang đi. Hắn cảm giác, đây tuyệt đối là một cái âm mưu. Nhất định phải ngăn cản. Nhanh, nhanh, nhanh bắt lấy những người áo đen kia. Bọn họ phải dùng những thi thể này luyện chế khôi lỗi. Chớ Khuynh Thành hét lớn. Trong nháy mắt, Đoạn Lăng Phong không lo được cùng phụ cận yêu thú chém giết. Hắn biết, những người áo đen này cũng là kẻ cầm đầu. Nhất định phải ngăn cản. Không phải vậy, để bọn hắn đem những cường giả này thi thể bắt đi. Như vậy sẽ có càng giết nhiều hơn không chết quái vật bị chế tạo ra. Đoạn Lăng Phong hướng về những người áo đen kia trùng sát mà đi. Hắn cũng không có mù quáng xông vào đàn yêu thú trong. Mà chính là dùng linh giác dò đường. Xác nhận không có chúng mai phục lúc này mới đuổi theo. Hồn Đoạn Thiên Nhai. Một tên thiết vệ đột nhiên thẳng hướng Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong nâng đao đón lấy cùng đối phương chém giết cùng một chỗ. Cái đồ chơi này so này thây khô võ giả còn cường đại hơn. Đoạn Lăng Phong cùng nó vừa giao thủ. Một cái, lập tức liền bị một cỗ cự lực cho đánh sau lùi lại mấy bước. Hắn mi đầu lại một lần thật sâu nhăn lại. Đoạn Lăng Phong làm ra tất cả vốn liếng cùng to lớn chiến. Đối phương như cùng một cái quái vật, căn liền giết không chết. Hơn nữa còn không bình thường linh hoạt. Đoạn Lăng Phong như muốn đánh nổ. Thế nhưng là hắn phát hiện, tại không sử dụng huyết mạch chi lực, căn liền không phá nổi đối phương phòng ngự. Không phá nổi đối phương phòng ngự. Cái kia còn đánh cái cọng lông a. Căn liền giết không chết. Ta tới giúp ngươi. Chớ Khuynh Thành kiều quát một tiếng. Phối hợp Đoạn Lăng Phong cùng này thiết vệ chém giết cùng một chỗ. Có Chớ Khuynh Thành cái này luyện khí cảnh hậu kỳ đại cao thủ gia nhập vào trong chiến đấu. Đoạn Lăng Phong tại không giống trước đó chật vật như vậy. Rất nhanh, cái này thiết vệ liền bị hai người hợp lực chém giết. Đây là Hắc Thiết Nhân Ngẫu Khôi Lỗi. Nhìn thấy này bị chia rẽ thiết vệ. Bọn họ cốt cách hiện ra một loại thiết nhan sắc. Không bình thường cứng rắn. Cái này cốt cách là bị người dùng nước thép tưới nước đúc thành mà thành. Là một loại không bình thường tàn nhẫn khôi lỗi luyện chế chi pháp. Trước đó nhân ngẫu khôi lỗi liền không bình thường tàn nhẫn. Mà cái này Hắc Thiết Nhân Ngẫu Khôi Lỗi liền càng thêm tàn nhẫn. Bọn họ thông qua bí pháp đem luyện khí cảnh võ giả chém giết. Đem linh hồn phong ấn. Dùng đa trọng bí pháp luyện chế ra khôi lỗi. Vì gia tăng phòng ngự lực. Bọn họ hội gia nhập một số kim loại ở trong đó. Mà cái này khôi lỗi thực lực cũng là luyện khí cảnh thực lực. Thân thể nhan sắc thành hắc sắc. Liền gọi hắn là Hắc Thiết Nhân Ngẫu Khôi Lỗi. Lại gọi là thiết vệ. Cao hơn này nhất cấp là đồng vệ. Nghe đồn cái này đồng vệ có thể bộc phát ra ngưng đan cảnh thực lực. Tại cái này phía trên còn có ngân vệ cùng kim vệ. Thực lực bọn hắn liền càng khủng bố hơn. Loại này khôi lỗi chỉ có một ít tà ác tồn tại tài năng luyện chế ra tới. Cái này Hắc Thiết Nhân Ngẫu Khôi Lỗi là làm người luyện chế. Không phải thây khô, cùng là luyện khí cảnh. Cái này Hắc Thiết Nhân Ngẫu Khôi Lỗi so cùng cảnh giới thây khô võ giả phải cường đại hơn rất nhiều. Lần, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.